Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2367. Có lão bà, góc truyện audio.com. A, hắn kêu thảm một tiếng, nửa thân thể trong nháy mắt thối rữa, trơ mắt nhìn mình bị ăn mòn, hơn nữa lúc hắn gào thảm, cả người đã biến thành lục sắc. Ngươi, cái này, đây là... Hắn há mồm nói không ra lời, chỉ hộc ra vài ngụm lục khí, liền ngã xuống, phanh một tiếng ngã trên mặt đất, thi thể từ từ bị ăn mòn. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Bắc Thần Nam, lộ ra vẻ kinh kỵ. Bây giờ bọn hắn mới hiểu rõ trước kia Lê triệu hồi ra quỷ vương tại sao ngay cả tế phẩm cũng không cần, trực tiếp đào tẩu. Phải biết rằng loại quỷ vật này cùng người triệu hoán có khế ước, lâm trận bỏ chạy không chỉ mất tế phẩm, còn phải chịu khế ước phản phệ, loại phản phệ này dị thường hung tàn, rất ít người dám can đảm vi phạm. Trong mắt Khâu Mục Kiệt tuôn ra tinh mang, thất thanh kêu lên. Thất huyễn lục yểm trong đại diệt tuyệt ngũ độc ngươi rốt cuộc là ai? Thân thể mọi người chấn động, đồng thời lộ ra kinh sắc, danh khí của đại diệt tuyệt ngũ độc cực lớn, nhưng loại vật này tựa hồ quá xa xôi, nghĩ không ra lại có thần uy như vậy. Khâu Mục Kiệt có vẻ hết sức kích động, nội tâm tựa hồ có ba động cực lớn, tê thanh nói. Có thể chế ngự đại diệt tuyệt ngũ độc chắc chắn phải có thần thể thiên địa độc thân. Nhưng ta chưa từng nghe qua có cường giả nào như ngươi. Sắc mặt Bắc Thần Nam bình thản, nhẹ nhàng nói. Ngươi chưa từng nghe qua, liền không có sao. Một câu nói này liền làm Khâu Mục Kiệt ế trụ, chẳng biết nói cái gì cho phải. Cách đó không xa, một gã an khác cũng bị Ninh Khả Vân ngăn lại, liên tục thổ huyết. Ngươi không phải bất tử chi thân sao, thế nào còn thổ huyết? Ninh Khả Vân lạnh lùng nói, trở tay chụp một chưởng, đem an đánh xuống mặt đất, thân thể hắn đập ra một cái hố to, cả người là máu, toàn thân vết thương chằng chịt. Sư thúc đừng đánh, lại đánh hắn sẽ chết. Hàn Quân Đình ngăn Ninh Khả Vân lại, hừ, cái gì bát bộ yêu tộc cặn bà. Ninh Khả Vân mặt âm trầm, phỉ nhổ một tiếng, an nằm ở trong hố sâu, thất khiếu không ngừng toát ra máu, giơ tay lên tựa hồ muốn phản bác nhưng trong họng chỉ ú ớ vài từ, nói không ra lời. Lý Vân Tiêu nói, đừng giết hắn, giữ lại chậm rãi thẩm vấn, nếu hắn không nói ta sẽ siêu hồn. Vừa nãy hắn bị an trước sau liên thủ một kích, thân thể bị thương không nhẹ, hiện tại tiến hành siêu hồn mà nói, sợ thương thế sẽ càng thêm nặng. Hơn nữa những yêu tộc này thần thông cổ quái, vạn nhất hồn lực phản phệ mà nói, hậu quả càng không chịu nổi. An ở trong hố dãy rụa vài cái, trong mắt lộ ra vẻ bất khuất cùng oán độc. Hàn Quân Đình nói, hiện tại Lê mất đi tung tích cũng chỉ có hỏi hắn. Mọi người trước giết sạch những hung thú kia đi. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, nhảy vào trong bách thú, điên cuồng chém giết. Lê nằm mơ cũng không ngờ, sẽ gặp phải dị số La Thanh Vân cùng quỷ Tu La, nàng bày ra thiên tàn bách thú trận, dù có 10 Lý Vân Tiêu cũng phải chết. Bất chấp tổn thương bố trí, vẫn đánh không lại số mệnh an bài. Sau mấy khắc thời gian, bách thú bị chém không còn, toàn bộ hoang mạc ở dưới liệt dương, soi sáng một mảnh xích hồng, mùi máu tươi xông lên, phương viên nghìn trượng hóa thành huyết sa. Nhưng ở đây người nào không phải trong tay nhuốm máu vô số, tuy rằng tràng diện chói mắt nhưng lại lơ đỉnh. Ninh Khả Vân nói, bây giờ làm sao, nàng nhìn Lý Vân Tiêu, lúc này hắn tựa hồ đã thành. Góc truyện audio.com, người tâm phúc, nhưng Lý Vân Tiêu vẫn ngồi xếp bằng ở trên hoang mạc tựa hồ tiến nhập trạng thái nhập định, điều tức thương thế trên người. Ninh Khả Vân không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn Hàn Quân Đình, hỏi ý sư chất tốc trí đa mưu của mình. Hàn Quân Đình thở dài nói. Đối với huyễn cảnh ta rốt đặc cán mai, vẫn là chờ Lý Vân Tiêu tỉnh lại đi, có lẽ chờ an có thể nói chuyện, bắt lại khảo vấn, giữa bọn họ tất nhiên có phương pháp liên hệ. Phải, Ninh Khả Vân nói, nếu hắn lưu lại đoạn hậu, nhất định sẽ có biện pháp đuổi theo. Nàng nhảy vào trong hố kiểm tra thương thế của an. Sau đó lấy ra mấy viên đan dược nhét vào trong miệng hắn, buộc hắn nuốt xuống. Mặc dù an trọng thương, nhưng thần trí còn thanh tỉnh, oán độc nhìn chằm chằm Ninh Khả Vân, mạnh mẽ chống lại không chịu nuốt dược. Kết quả bị Ninh Khả Vân vỗ nát răng, đan dược cùng răng trôi hết xuống bụng. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, không biết lượng sức. Ninh Khả Vân mắng vài tiếng, đồng thời ở trên người hắn hạ xuống phong cấm, miễn cho hắn khôi phục khí lực liền đào tẩu. An cũng đã nhận ra, hai mắt một mảnh cho nguội. Lúc Lý Vân Tiêu nhập định trực tiếp huyễn ảnh ở trong giới thần bia. Đột nhiên một đạo kiếm khí lăng không dựng lên, chém về phía hắn. Chanh, Lý Vân Tiêu vung tay lên, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp một cái, liền đem kiếm niêm ở giữa hai ngón tay, một đạo kim quang đẩy ra. Toàn bộ thân kiếm ong ong rung động, tùy ý thủy tiên gia lực làm sao, cũng không thể động mảy may. Lại là ngươi, dỗi rãnh buồn chán sao? Lý Vân Tiêu chừng nàng, hai ngón tay dương lên, liền chấn thủy tiên văng ra mấy trượng. Ai bảo ngươi khi dễ ta, ta muốn giết ngươi. Thủy tiên cả người kim giáp, đại kiếm ở trước người vung lên, không ngừng có long ngữ vang vọng. Đây là, đồng tử của Lý Vân Tiêu co rụt lại, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ thấy không gian phía sau Thủy Tiên hoảng hốt từ từ hiện ra một bóng đen thoáng qua giữa không gian, 11 con thâm hải cự thú nhảy đến. Cái này, Lý Vân Tiêu triệt để ngây dại kinh ngạc nói. Ngươi có thể đem thứ này gọi vào giới thần bia. Hắn sửng sốt một chút lập tức trầm ngâm nói. Nếu có khả năng tùy ý phủ xuống thiên vũ giới, như vậy phủ xuống giới thần bia cũng chẳng có gì lạ. Hừ, Lý Vân Tiêu tính ta nhận lầm người, ngày hôm nay ta muốn giết ngươi. Sắc mặt Thủy Tiên giận dữ triển khai kiếm quyết ở trước người, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Thế kiếm kia càng lúc càng lớn, một mảnh ánh vàng. 11 con thâm hải cự thú ở sau lưng cũng bắt đầu lắc lư tùy thời chuẩn bị tiến công. Hóa Tu thì hai tay ôm trước ngực an tĩnh đứng ở xa xa, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái nói, Thủy Tiên là thế nào? Bị thần kinh gì? Hừ, Hóa Tu hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi tựa hồ không muốn nhìn thấy Lý Vân Tiêu. Đi tìm chết đi, Lý Vân Tiêu ngươi cái tên lường gạt này. Thủy Tiên tức giận trùng thiên kiếm khí chém xuống, toàn bộ bầu trời bị chém làm hai, dị thường sắc bén, thoáng qua liền tới. Hưu, Lý Vân Tiêu lóe lên liền tiêu thất ở tại chỗ trực tiếp xuất hiện ở trên đầu nàng, quát to. Chậm đã, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng ra, nếu ngươi đánh như vậy, giới thần bi của ta cũng xong. Ô ô ô, Thủy Tiên lập tức khóc lên, hai mắt đỏ bừng nói. Lý Vân Tiêu ngươi cái tên. gocchuyenaudio.com, lường gạt này, ngươi vậy mà đã có lão bà, Lý Vân Tiêu, gạch nối, ô ô ô, nếu ngươi đã có lão bà, sao còn muốn cùng ta? Cách chương.